mắt Lăng Thanh Tuyền vẫn nhìn vào trên người hai người Lục Thiêu Du, trong mắt vô cùng kinh ngạc. Trong lúc Lục Thiêu Du điều tức, vết kiếm chăng chịch trên người, cổ khí kim quang màu tím kia đang bắt đầu khôi phục với một tốc độ nhanh chóng. Ngay cả vết kiếm trên mặt cũng vậy, một chút sẹo cũng không để lại. Có bất diệt huyền thể, một chút tương thế ấy căn bản không có vấn đề với hắn. Mà hết thảy chuyện này đều là bị Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy, khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc không nói nên lời. Lục Thiếu Du điều tức chừng 2 canh giờ mới triệt để khôi phục tự do hành động như trước. Cảm giác mệt mỏi do thiên linh huyễn khúc đang mang đến trong cơ thể cũng bị tiêu trừ. Một ngụm trọc khí từ trong miệng Lục Thiếu Du được thở ra. Sau khi ăn vào vô số đan dược, lại luyện hóa cấm chế của nộ vô thượng, Lục Thiếu Du cũng đã khôi phục được một ít, sắc mặt đã bắt đầu hồng nhuận hơn. Trong nháy mắt này, Đại Hùng Anh cũng tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, nhíu mày rồi mới đứng dậy. Một cổ hàn ý đột nhiên bắn ra, tập trung vào người Lăng Thanh Tuyền. Ngươi muốn thế nào? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng có kiên kỵ. Nàng hiểu rõ, tình vô sĩ này chính là một ác mà, chuyện gì cũng có thể làm được. Sao nào, nàng sợ ta sao? Lục Thiếu Du lạnh lùng cười. Người mau thả ta ra, người trốn không thoát đâu. Lăng Thanh Tuyền oán độc nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng tuy rằng kiên kỵ, thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua kém chút nào. Cấm chế trên người của nàng có lẽ cũng được cởi bỏ gần hết rồi đúng không? Lục Thiếu Du lạnh lùng cười. Nữ nhân này cũng có thủ đoạn cởi bỏ cấm chế. Từng có lần nữ nhân này đã dựa vào thủ đoạn kia mà đào tẩu. Nói xong, Lục Thiếu Du lần nữa đánh xuống vài đạo cấm chế. Người vô sĩ! Lăng Thanh Tuyền tức giận mắng to, thậm chí là có ủy khuất. Tích thực vừa rồi nàng đang không ngừng cởi bỏ cấm chế, trong lòng còn có chút mừng thầm rằng sắp bắt được Lục Thiếu Du lần nữa. Thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Du lại hiểu rõ nàng tới như vậy. Vô sĩ, ta không thiếu trăng à? Ngươi nói xem, ta nên dằn vặt nàng như thế nào đây? Lục Thiếu Du tức giận nói, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bộ ngực sung mãn của Lăng Thanh Tuyền. Thế nhưng khi nhìn vào, Lục Thiếu Du cũng không có một chút tà niệm nào, bởi vì trong lòng của Lục Thiếu Du lúc này chỉ có hận ý cùng với tức giận, muốn dằn vặt nữ nhân này cho tốt. Không được, không được! Nhìn thấy ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào ngực mình, Lăng Thanh Tuyền còn tưởng Lục Thiếu Du muốn cho nên lập tức biến sắc. Hóa ra nàng cũng biết sợ à? Lục Thiếu Du nhíu mày rồi lập tức nở nụ cười, bàn tay không chút khách khí vuốt ve bộ ngực của Lăng Thanh Tuyền qua một lớp vải. Người khốn kiếp, vô sĩ, mau thả ta ra! Giờ phút này Lăng Thanh Tuyền hầu như là muốn khóc lớn lên một tiếng. Thế nhưng, ở bên trong mật thất này, ta nằm không thể truyền ra bên ngoài. Nàng nói không được là không được sao? Hai tay Lục Thiếu Du đột nhiên dùng sức, 5 ngón tay không ngừng xoa nắng trên đỉnh núi. Bộ ngực mềm mại của Lăng Thanh Tuyền dưới đôi tay của Lục Thiếu Du không ngừng biến dạng. Vô sĩ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói, thế nhưng sự kiên kỵ trong mắt đối với Lục Thiếu Du càng lúc càng lớn. Vậy thì ta sẽ tiếp tục vô sĩ cho nàng xem. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, hai tay hung hăng xoa bóp 2 đỉnh núi. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng không dùng ít sức lực. Tuy rằng không dùng đến chân khí, thế nhưng cũng gần như dùng hết sức. Trên 2 gọn núi kia đã bắt đầu xuất hiện dấu vân tay đỏ ửng. Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tên vô sĩ hạ lưu bại hoại này! Lăng Thanh Tuyền cắn răng, nén đau đớn hét lên một tiếng. Trong mắt mơ hồ đã có nước mắt, Thanh Âm dường như có chút khẩn cầu. Đối với khẩn cầu của Lăng Thanh Tuyền, Lục Thiếu Du cũng không chút để ý. Nếu như hắn không báo thù một chút, thì phải xin lỗi chính bản thân mình rồi. Bàn tay lần nữa gia tăng lực đạo, hung hăng xoa bóp bộ ngực mềm mại kia, rồi mới buông tay. Lục Thiếu Du, ta nên sớm giết người mới phải. Tên ác mà vô sĩ nhà ngươi! Lăng Thanh Tuyền vừa hận vừa giận, mở miệng nói, trong thanh âm có chút ủy khuất. Hờ,

Thân ảnh Lục Thiếu Du lúc này đang ở trong một không gian mông lung, thân thể đang lăng không mà đứng. Tuy rằng hiện tại hắn không thể thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh công kích, thế nhưng muốn trốn vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh mà nói thì không thành vấn đề. Khi trước ở trong Huyền Thiên Bí Cảnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh ở ngay trước mặt mọi người, thế nhưng cũng không có ai có thể nhận ra. Cho nên đám người Nộ Vô Thượng, Không Linh Vương tuyệt đối sẽ không cảm nhận được khí tức của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Hắn ở bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh là an toàn nhất. Linh Vũ Giới, chờ sau khi ta khôi phục thực lực, nhất định sẽ đem phân đà của các người diệt sát. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lạnh lẽo. Đoạn thời gian gần đây, hắn liên tục bị truy sát giống như là chó nhà có tàn. Thực lực, tất cả là do thực lực hắn quá yếu, cho nên mới cửu tử nhất sinh đào thoát như vậy. Nếu như hắn có đủ thực lực, thì có lẽ cũng không như vậy. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết. Trong không gian bông lung, lập tức có một đạo lưu quang màu trắng phóng tới. Đạo lưu quang màu trắng này tới gần, một hồn anh nhỏ bằng nắm tay hiện lên trước mặt Lục Thiếu Du. Đây chính là hồn anh của Hỷ Vô Thượng, bị Lục Thiếu Du thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiếu Du, ngươi thả ta ra, ta nguyện ý theo ngươi. Hồn anh của Hỷ Vô Thượng cũng vừa mới xuất hiện, lập tức đi đến trước mặt Lục Thiếu Du cầu xin tha thứ. Hồn anh không bị diệt, thế nhưng tiền đồ tu luyện sau này hoàn toàn bị hủy. Chỉ ít hắn cũng vẫn còn sống. Chỉ cần đoạt xá bình an thì hắn có thể sống thêm 1.000 năm cũng không thành vấn đề. Cho nên hắn không muốn chết. Nếu như ngươi sớm đầu hàng thì ta sẽ coi ngươi là thượng khách. Thế nhưng hiện tại ngươi chỉ là một hồn anh, coi như sau khi đột phá thành công thì cũng không thể tiến thêm được nữa. Trên con đường tu luyện coi như là kẻ thất bại. Bên người ta không cần kẻ thất bại, hồn anh của ngươi vừa vặn có thể làm một hoàng đá kê chân giúp ta tiến nhanh hơn trên con đường trở thành cường giả. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Hỷ Vô Thượng rồi nói: Tiểu tử, ngươi chớ khinh người quá đáng. Hỷ Vô Thượng trong nháy mắt bắn về phía Lục Thiếu Du. Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Nếu như có thể đoạt xá được Lục Thiếu Du thì hắn có thể tránh thoát được một kiếp. Tuy rằng sau này tu luyện không thể tiến thêm, thế nhưng số bảo vật bên người Lục Thiếu Du còn có Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Không biết tự lượng sức. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, hắn muốn đối phó với hồn anh của Hỷ Vô Thượng này quá mức dễ dàng. Cho dù là hồn anh của Hỷ Vô Thượng tiến vào trong đầu hắn đoạt xá, thì cũng chỉ có kết cục vô yên phi diệt, bị kim đao màu vàng thôn phệ mà thôi. Chỉ là hiện tại Lục Thiếu Du lại có chủ ý khác. Nếu như để hồn anh của Hỷ Vô Thượng tiến vào trong đầu, thì đại bộ phận chỗ tốt sẽ bị kim đao màu vàng thôn phệ. Lúc này từ trong mi tâm Lục Thiếu Du có một đạo lưu quang màu tím lao ra. Đại hùng anh trong nháy mắt hiện thân, một cổ sát khí ngập trời tràn ra. Cánh tay vừa nhấc, một cổ hấp lực từ trong tay tràn ra, trực tiếp thôn phệ hùng anh của Hỷ Vô Thượng. Bản thể của đại hùng anh chính là do sát khí và trăm vạn tàn hồn ngưng tụ, trải qua thôn phệ lẫn nhau hơn mấy nghìn năm mà thành, để đạt đến được cấp độ kinh khủng như hiện tại. Bản thân nó cũng có bản năng thôn phệ linh hồn lực. Trong ánh mắt kinh hãi của hùng anh Hỷ Vô Thượng, một cổ sát khí ngập trời cùng với linh hồn lực bàn bạc trong nháy mắt khiến cho hắn bị thôn phệ vào trong tay đại hùng anh của Lục Thiếu Du. Thân thể đại hùng anh trong nháy mắt thôn phệ Hỷ Vô Thượng lập tức trung lên. Hùng anh của Vũ Tôn Nhất Trọng tuyệt đối cường hãn. Nếu như là chân khí của Vũ Tôn Nhất Trọng thì bản thể Lục Thiếu Du tuyệt đối không dám thôn phệ, bởi vì có khác nào đi tìm cái chết đâu. Thế nhưng hồn anh của Vũ Tôn Nhất Trọng lại không giống như vậy. Bản thể của hồn anh chính là do trăm vạn tàn hồn và sát khí ngưng tụ. Bên trong sợ rằng còn có tàn hồn của Vũ Tôn, Linh Tôn Huyền Thiên Môn ở bên trong. Tuy rằng trải qua mấy nghìn năm phai nhạt không ít, thế nhưng cổ sát khí trên người đại hồn anh vẫn vô cùng rõ ràng. Muốn thôn phệ hồn anh của Hỷ Vô Thượng này tuyệt đối không thành vấn đề. Thực lực mà hồn anh của Hỷ Vô Thượng phát ra còn kém xa bản thể của hắn. Luyện hóa. Đại hùng anh về đến trong đầu Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ lập tức bắt đầu luyện hóa. Lục Thiêu Dụ phỏng đoán, sau khi đại hùng anh luyện hóa hùng anh của Hỷ Vô Thượng, sợ rằng thực lực sẽ tăng lên không ít. Đến lúc đó, hắn cũng coi như có thứ dựa vào. Nói không chừng, thực lực của đại hùng anh còn có thể mạnh hơn bản thể của Lục Thiêu Dụ. Hay là trước tiên khôi phục thực lực. Lục Thiêu Dụ nhíu mày, thân ảnh chợt lóe rồi xuất hiện trong thạch thất. Thạch thất này chính là thạch thất ở bên trong chiếc tháp lớn ở huyện Thiên Bí Cảnh. Đây chính là thạch thất mà Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Môn, Nhất Tràng và Phi Linh Môn phân bảo. Thạch thất đổ nát kia lúc này đã sớm khôi phục. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiêu Dụ kết thù ấn. Hắn cũng nên mau chóng khôi phục. Đoạn thời gian gần đây hắn liên tiếp bị thương, vẫn còn chưa kịp hồi phục. Luyện hóa linh lực. Lục Thiêu Du thầm nghĩ trong lòng. Khi trước ngạnh kháng với Mộ Dung Lan Lan, mạnh mẽ thôn phệ linh lực của nàng. Tuy rằng số linh lực này không nhiều lắm, thế nhưng cũng không ít. Chỉ ít số linh lực không ngừng có thể giúp tu vi của hắn từ linh vương tứ trọng sơ kỳ tăng lên trung kỳ. Nhớ đến Mộ Dung Lan Lan, cho đến bây giờ Lục Thiêu Du vẫn vô cùng nghi hoặc. Mộ Dung Lan Lan sao lại đột nhiên rời đi? Sau khi hắn chơi vào trong ảo cảnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, quanh thân Lục Thiêu Du được một vòng quang cháo bao phủ, bắt đầu luyện hóa cổ linh lực mà Lục Thiêu Du thu về từ trên người Mộ Dung Lan Lan. Trong hải vực vô biên, trên lưng Phi Thiên Ngô Công, bốn người Dương Quá, Lục Tâm Động, Như Hòa không ngừng tìm kiếm chung quanh, thế nhưng cũng không tìm thấy khí tức của Lục Thiêu Dụ. Tiểu Long cũng không thể cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiêu Dụ. Ta có chút lo lắng cho nhị đệ. Đã lâu như vậy rồi, chúng ta còn chưa tìm được tung tích của đệ ấy. Hiện tại có phải đệ ấy đã rơi vào trong tay của Linh Vũ Giới rồi hay không? Dương Quá có chút lo lắng nói. Nộ Vô Thượng kia là Vũ Tôn, ca ca sợ rằng khó có thể đối phó được. Lục Tâm Động cũng cực kỳ lo lắng. Ta tin lão đại sẽ có lực tự bảo vệ mình. Ánh mắt của Tiểu Long khẽ đảo qua, lập tức nói. Nói không chừng lão đại cũng đang tìm chúng ta. Ca ca nói muốn đi Vạn Đảo Nhai. Nếu như không tìm được chúng ta, sợ rằng quân ấy cũng sẽ đi Vạn Đảo Nhai. Lục Tâm Động nói. Vậy thì chúng ta đi Vạn Đảo Nhai tìm lão đại. Tiểu Long nói. Cổ vực, trong đại điện Phi Linh Môn. Chúng trưởng lão, cung phụng, đường chủ đều có mặt. Nghe nói ba người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đăng dọc đường bị tập kích. Sắc mặt cả đám lập tức đại biến. Con bà nó, không ngờ có người dám mời Thiên Địa Các xuất thủ với Phi Linh Môn chúng ta. Sau Thiên Độc Yêu Long trung lên, thở phì phò nói. Hắn không biết người phía sau là ai, cho nên chỉ có thể tức giận không thôi. Nếu ta biết là ai thì nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả giá đắt. Thanh Hỏa Lão Quỷ lớn tiếng nói, thanh âm ầm ầm, một cổ hàn ý tràn ra. Ta xem ai đối phó với Phi Linh Môn. Hiện tại kẻ muốn đối phó với Phi Linh Môn ta nhất định cũng chỉ có Hóa Vũ Tông, Lăng Lan Sơn Tràng và Hắc Sắc Giáo mà thôi. Lộc Sơn Lão Nhân nói, Lộc Sơn Cung Phụ nói có lý, ngoài trừ ba sơn môn này ra, sợ rằng người bình thường cũng không có đủ tài lực mời Thiên Địa Các trả tay. Lưu Tinh Hà nói, Phó Chứng Môn, người nghĩ việc này chúng ta nên xử trí ra sao? Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh hỏi Khấu Phi Yến. Thiên Địa Các xuất thủ đối với Phi Linh Môn ta, nhiệm vụ bình thường bọn họ cũng không nhận. Thiên Địa Các có thể tồn tại lâu đến như vậy là bởi vì bọn họ sẽ không nhận nhiệm vụ nhằm vào thế lực nhất lưu. Mà người có thể khiến Thiên Địa Các tiếp nhận nhiệm vụ này sợ rằng không phải là người bình thường. Cho nên lúc này người đối phó với chúng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Gần đây trên biên cảnh của Phi Linh Môn ta, đám người Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lăng Lăng Sơn Trang không ngừng giao phong với chúng ta, có thắng có bại. Thế nhưng dưới sự giúp sức của yêu thú trong yêu đường và độc đan của Đông Cung Phụng, thiệt hại của đám người Hóa Vũ Tông, Lăng Lăng Sơn Tràng, Hắc Sắc Giáo không nhỏ. Cho nên người đáng nghi nhất chính là ba sơn môn này. Thế nhưng đây chỉ là suy đoán của chúng ta. cũng không thể khẳng định được chắc chắn, dù sao chỉ là suy đoán. Khấu Phi Yến suy tư một lát rồi nói với mọi người: Mặc kệ là ai, lần này nếu như chúng ta không có động tác thì chỉ sợ sẽ bị người khác chê cười. Thẩm Điện Bảo Ngô Dụng nói: Bạch Cung Phụng, Đông Cung Phụng, hai người có ý kiến gì không? Khấu Phi Yến hỏi hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Bệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh. Người muốn đối phó với Phi Linh Môn đương nhiên không phải là người bình thường. Tới hiện tại chúng ta cũng không biết là kẻ nào làm ra. Thế nhưng chúng ta không động thủ, sợ rằng đối phương sẽ lại một tấc tiến thêm một bước. Bạch Doanh nhìn Đông Vô Mệnh rồi nói: Nàng lại có chủ ý gì sao? Lần này có người đối phó với Phi Linh Môn ta, mục đích sợ rằng chỉ có một, đó chính là muốn Phi Linh Môn nổi giận, sau đó âm thầm loại bỏ nhân tài trong Phi Linh Môn. Dù sao đi nữa lần này bọn họ cũng không thành công. Ta thấy chúng ta không nên xuất thủ, bởi vì cho dù có xuất thủ thì chúng ta cũng không có mục tiêu. Trước khi trưởng môn rời đi đã dặn chúng ta phải nhịn một chút. Ta thấy chúng ta nhịn một chút là được. Tin tức ba người Lục Đường chủ bị tập kích, chúng ta cũng không truyền ra bên ngoài. Nhìn thấy Phi Linh Môn chúng ta không có động tĩnh, sợ rằng người đứng phía sau sẽ lộ diện. Tới lúc đó chúng ta mới ra tay cũng không muộn. Đông Vô Mệnh nhíu mày, ánh mắt mang theo hàn ý nói tiếp: Từ hôm nay trở đi, chung quanh địa bàn Phi Linh Môn, một khi ra tay thì không cần khách khí với đám người Hóa Vũ Tông, Lăng Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo. Coi như là cho hắn một chút cảnh cáo, Phi Linh Môn ta tuyệt đối không dễ chọc vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du ở bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh được quang mang bao phủ. Trong lúc luyện hóa linh lực, tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch lần nữa nhận được chỗ tốt. Thương thế vốn không quá nặng đã hoàn toàn khôi phục. Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, trong mắt có tinh quang hiện lên. Cảm nhận linh lực trong cơ thể lúc này dường như so với trong tưởng tượng khi trước của hắn còn kém hơn không ít. Tu vi hiện tại còn kém một bước mới có thể đạt đến linh vương tứ trọng trung kỳ. Tâm thần tỏa ra, lúc này Đại Hồn Anh cũng chỉ mới luyện hóa được một tia linh lực trong hồn anh của Hỷ Vô Tường mà thôi. Thời gian có lẽ cũng không ngắn, không phải trong một khoảng thời gian nhất định là có thể luyện hóa hết được. Dù sao đi nữa, Đại Hồn Anh cũng không cản trở hành động của hắn, cho nên Lục Thiếu Du không để ý quá nhiều. Tu vi chân khí còn chưa khôi phục à? Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, sau khi luyện hóa linh lực của Mộ Dung Lăng Lăng trên người. Linh lực của Lục Thiếu Du đã khôi phục, thế nhưng tu vi chân khí còn chưa khôi phục đến tình trạng đỉnh phong. Thủ ấn được kết. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh này, Lục Thiếu Du có thể yên tâm dưỡng thương. Chờ sau khi khôi phục cũng không cần lo lắng đến độ vô thường kia. Kế tiếp, hắn cũng nên trút giận. Cứ chậm rãi tìm bản công tử đi, chờ sau khi bản công tử khôi phục được thực lực, bút sổ sách lần này, bản công tử sẽ tính toán thật tốt. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Trong một dãy núi liên miên, sau trong đó có một ngọn núi khổng lồ cao vút đến tận tầng mây. Cây cối chung quanh núi non xum xê, vách núi dựng đứng. Thế nhưng ở đây chỉ có một ngọn núi đơn độc, đứng đó có vẻ vô cùng kỳ quái. Cả ngọn núi mây mù lượn lờ. Điều kỳ diệu nhất chính là bên trên ngọn núi này cắm rất nhiều thanh kiếm sắc bén. Từ chân núi đến đỉnh núi, trong khe đá có vô số thanh kiếm chằng chịt. Kiếm quang bắn ra bốn phía, khí tức sắc bén tràn ngập trong không trung, cho nên chung quanh không có một cành cây ngọn cỏ nào. Vạn vật không sinh trưởng, cũng chỉ có ngọn núi này cô độc đứng đó. Trong một không gian u ám, không gian này vô cùng lớn. Trong không gian có thanh âm giống như quỷ khóc quanh quẩn. Nơi này tràn ngập một loại ma khí, người tâm cảnh yếu sợ rằng không dám tiến vào trong này. Bên trong không gian này có một nữ tử đang đứng. Nữ tử này mặc một bộ y phục trọng thùng thình, trên y phục có một đóa hoa do tơ kết thành, nhìn qua vô cùng thanh nhã. Dáng người cao gầy, mang theo khí tức lạnh lùng, đây chính là Vũ Giả Tứ Hệ Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan đứng bất động, tiếng kêu quỷ dị kia không ngừng vang lên chung quanh nàng.

mà đầu cự mãng màu trắng kia đột nhiên giống như vật còn sống. Trong mắt hiện lên sự e ngại. Phá! Dưới thanh âm nhàn nhạt của nữ tử tuyệt mỹ, cự long màu xanh và cự mãng màu trắng va chạm cùng một chỗ. Một tròng một trắng trong nhí mắt nổ tung. Một tròng một trắng trực tiếp va chạm cùng một chỗ. Năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán. Đảo nhỏ liên miên phía dưới trong năng lượng kinh khủng kia đột nhiên nứt nẻ rồi bắt đầu chìm xuống giống như là sập vậy. Trong hải vực, sóng biển ngập trời. Sóng biển cuồn cuộn trực tiếp dâng đến một độ cao vô cùng kinh khủng. Đồng thời, cơn lốc năng lượng kia khuếch tán đến một trình độ nhất định thì đột nhiên ngừng lại. Đột nhiên biến mất trong thiên địa. Đồng thời cùng lúc đó, nam tử trung niên kia bị lan tới, thân hình khẽ rung lên, trong yết hầu vang lên một tiếng rên, khóe miệng trào ra máu, thậm chí ngay cả khí tức cũng có chút hỗn loạn. Hiển nhiên dưới cơn lốc năng lượng kinh khủng này, hắn đã bị tổn thương không nhỏ. Nữ tử tuyệt mỹ này cũng lảo đảo thối lui, chỉ có Lục Thiếu Vũ phát hiện ra, trong lúc nữ tử tuyệt mỹ này thối lui, mỗi một bước lùi lại đều khiến cho hư không trạng nứt. Liên tiếp năm bước, thân thể mềm mại kia mới đứng vững lại được. Rõ ràng vừa rồi nữ tử tuyệt mỹ này đã chiếm thế thượng phong. Thì ra là vậy. Ánh mắt nam tử trung niên trầm xuống, dường như đã biết thân phận của nữ tử tuyệt mỹ. Hắn nói, các người và ngũ đại hoàng tộc đã có ước định, việc của nhân loại các người không thể nhúng tay vào. Lẽ nào tộc nhân của các người định phá ước định kia sao? Việc nhân loại ta lừa nhúng tay, chỉ là người này có chút quan hệ với ta, đương nhiên ta muốn dẫn đi. Nữ tử tuyệt mỹ nói xong, vất tay về phía trước một cái, gần sóng trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái khe. Đồng thời, bàn tay nắm lấy vai Lục Thiêu Dụ, trong nháy mắt biến mất trong không gian gần sóng. Chờ đó cho ta. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ và Lục Thiêu Dụ rời đi, trong mắt nam tử trung niên hiện lên sự âm hận. Hai tay nắm chặt, không gian chung quanh lập tức lạnh lẽo, thế nhưng hắn cũng không định đuổi theo. Hắn biết rõ, hắn đuổi theo cũng không thể làm được gì, dù sao hắn không có cách nào đoạt lại được Lục Thiếu Vũ từ tay nữ tử kia. Sư huynh, người này chẳng lẽ là... Lăng Thanh Tuyền đi đến bên người nam tử trung niên rồi hỏi. Ánh mắt nhìn phương hướng nữ tử tuyệt mỹ và Lục Thiếu Vũ rời đi, trong mắt có chút mờ mịt. Không ngờ trong lòng nàng lúc này lại có cảm giác dễ chịu, dường như vui vẻ vì Lục Thiêu Du đã chạy trốn. Chính bản thân nàng ta cũng không hiểu vì sao trong lòng mình lại có cảm giác này. Thế nhưng sau khi suy nghĩ, nàng cảm thấy mình nghĩ lung tung mà thôi. Kế tiếp nên bắt tên vô sĩ kia thế nào? Trong lòng của nàng hiện tại chỉ có hận ý mà thôi. Không sai, chính là bộ tộc kia, Huyết Bạch Chính Thống. Nam tử trung niên nói. Phó giới chủ, Lục Thiếu Vũ đã bị cứu đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không Linh Vương do dự một chút rồi nói. Vốn đã bắt được Lục Thiếu Vũ, nhưng sau khi trở về hắn sẽ được trọng thưởng. Nói không chừng thực lực lại tiếp tục đột phá mấy trọng. Thế nhưng vì nữ tử tuyệt mỹ kia xuất hiện, cho nên tất cả đã tan thành mây khói. Người nọ bảo vệ được Lục Thiếu Vũ một lúc chứ không bảo vệ được cả đời. Trên người Lục Thiếu Vũ có Tử Lôi Huyền Đỉnh và Vô Tự Thiên Thự. Phân phó xuống dưới, toàn lực vây bắt Lục Thiếu Vũ, ta sẽ phái một ít cường giả trong giới trà, không thể để cho hắn rời khỏi Đông Hải. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, vâng. Không Linh Vương cung kính đáp. Khi Lục Thiếu Vũ lần thứ hai xuất hiện trong không gian, thì đã tới bầu trời ở một chỗ hải vực khác. Trên hải vực yên tĩnh không ngừng có gió biển thổi qua. Trên hải vực phía xa, dường như có không ít hải đảo nhỏ. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lục Thiếu Du vội vàng hành lễ. Được người này cứu, Lục Thiếu Du vô cùng cảm kích, đồng thời cũng có chút đề phòng. Hắn và nữ tử thần bí này không quen biết nhau. Người này lại cứu hắn, lẽ nào cũng là vì Vô Tự Thiên Thư và Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người hắn. Hiện tại ngươi đã an toàn rồi, thế nhưng lần sau chú ý không nên để người Linh Vũ Giới bắt được. Linh Vũ Giới không phải là thế lực mà ngươi có thể động vào, cho dù là ta cũng không thể chống lại toàn bộ Linh Vũ Giới. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn Lục Thiêu Dụ, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu của Lục Thiêu Dụ. Nàng nói, ngươi không cần đề phòng ta, nếu như người khác trong tộc đến đây, một khi nghe thấy vô tự thiên thư trên người của ngươi, có lẽ sẽ xuất thủ với ngươi. Mà Tử Lôi Huyền Đỉnh tuy rằng là thần khí của Huyền Thiên Yêu Tôn, thế nhưng đối với ta là vô dụng. Thế nhưng đối với người khác cũng là chí bảo khó cầu. Chuyện đoạt của ngươi cũng không nhất định. Lục Thiếu Du sửng sốt, nữ tử tuyệt mỹ này dường như không có ác ý với hắn. Lục Thiếu Du nhíu mày nói, không biết vì sao tiền bối là cứu ta, lẽ nào ta và tiền bối có quen biết nhau sao? Chúng ta không quen biết, nguyên do cứu ngươi sau này ngươi sẽ biết. Đồng bạn của ngươi có lẽ hiện tại đã đi đến Vạn Đảo Nhai, ngươi đi tìm bọn họ đi. Vạn Đảo Nhai dường như không có đơn giản, các ngươi tốt nhất nên chú ý một chút. Nữ tử tuyệt mỹ lạnh nhạt nói, ở đây tuyệt đối an toàn, về sau chính ngươi phải cẩn thận. Nói xong, nữ tử tuyệt mỹ lập tức biến mất, để lại Lục Thiêu Du với vẻ mặt kinh ngạc. Nữ tử tuyệt mỹ này quả thực có chút quái dị, không biết cũng không quan hệ họ hàng, sao lại ra tay cứu hắn? Lẽ nào đây là do nhân phẩm của hắn tốt sao? Suy nghĩ một lát, Lục Thiêu Du tìm kiếm phương hướng rồi lập tức rời đi. Nữ tử tuyệt mỹ kia nói đây là nơi an toàn. Tiểu Long và Lục Tâm Động đi Vạn Đảo Nhai, tương đương với việc bọn họ không xảy ra chuyện gì. Nữ tử tuyệt mỹ kia biết hành tung của đám người Tiểu Long, khiến cho Lục Thiêu Du lần nữa kinh ngạc. Một lát sau, trên một hải đảo, Lục Thiêu Du tìm tòi một chút, rồi lần nữa tiến vào trong hải vực. Trong hải vực, bên trong một cái động ở dải đá ngầm, toàn thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang bằng tiến vào bên trong. Lúc này chân khí của hắn tiêu hao gần như cạn kiệt, không thích hợp di chuyển. Cũng còn phải đề phòng đám người linh vụ giới, cho nên sau khi suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du cảm thấy mình nên khôi phục thực lực trước thì tốt hơn. Thủ ấn được kết, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tròn trong lòng bàn tay. Lục Thiếu Du lập tức tiến vào bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, quang băng chợt lóe, đột nhiên có bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lục Thiêu Dụ. Ba vũ vương, một linh vương của linh vũ giới. Cả đám lúc này dùng ánh mắt kinh ngạc, kinh hãi nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ hít sâu một hơi. Ba vũ vương này có vũ vương nhất trọng, hai vũ vương tứ trọng, còn có một linh vương tam trọng. Lục Thiêu Dụ cố ý không đánh chết bốn người này là bởi vì muốn thôn vệ bọn họ. Muốn tìm vũ vương, linh vương thôn vệ mà nói, không phải là chuyện dễ dàng. Bốn người này vừa vặn làm đá kê chân cho hắn thôn vệ, giết thì đáng tiếc. Bốn người dường như cảm nhận được hận ý trong mắt Lục Thiêu Dụ, trong lòng bất tri bất giác, không ngờ lại sợ hãi muốn chạy trốn. Qua đây đi. Lục Thiêu Dụ lạnh nhạt quát một tiếng. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, bốn người này sao có thể thoát khỏi tay Lục Thiêu Dụ? Thân thể bốn người này lập tức không thể nhúc nhích. Thân ảnh Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng hiện lên trước mặt vũ vương nhất trọng kia. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người này. Một vũ vương nhất trọng, hai vũ vương tứ trọng, trong đó có một người dường như là vũ vương tứ trọng đỉnh phong. Còn có một linh vương tam trọng. Lục Thiếu Du phỏng đoán, bốn người này có lẽ cũng là tán tu, tiếng tâm lừng lẫy. Bốn người này không ngờ lại gia nhập linh vũ giới. Hình như đây cũng là lần đầu tiên Lục Thiếu Du thôn vệ người của linh vụ giới. Bị ánh mắt của Lục Thiếu Du tập trung vào người, vẻ mặt bốn người kinh hãi, trong lòng có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Không biết có thể đột phá đến vũ vương tứ trọng hay không? Lục Thiếu Du thầm nói, hiện tại hắn đã là vũ vương tam trọng. Nếu muốn đột phá đến vũ vương tứ trọng, cổ năng lượng cần cực kỳ kinh người. Có ba vũ vương này ở đây, thế nhưng chân khí của vũ vương nhất trọng đối với hắn mà nói không đề thăng được bao nhiêu thực lực. Hai vũ vương tứ trọng, trong đó có một vũ vương tứ trọng đỉnh phong, không biết có thể chống đỡ cho hắn đột phá lên vũ vương tứ trọng hay không. Đan điện của hắn cực kỳ khổng lồ, mà khi luyện hóa chân khí người khác cũng phải bỏ tạp chất. Chỗ tốt hắn nhận được chỉ có 1/10. Muốn thôn phệ ba người này đột phá đến vũ vương tứ trọng mà nói dường như có chút khó khăn. Nói xong, Lục Thiếu Du lập tức có động tác. Trong ánh mắt kinh hãi của vũ vương nhất trọng kia, trong tay Lục Thiếu Du có một đạo thủ ấn được ngưng tụ. Từ trong lòng bàn tay có một cổ chân khí hóa thành một dòng xoáy. Một cổ hấp lực lớn từ trong lòng bàn tay Lục Thiếu Dụ xuất hiện. Trong nháy mắt, bàn tay chụp lên thiên linh cái của Vũ Vương nhất trọng kia. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Thiếu Dụ khẽ quát một tiếng, thôi động Âm Dương Linh Vũ Quyết. Một cổ hấp lực lớn từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát. Khuôn mặt Vũ Vương nhất trọng kia lập tức dữ tợn. Chân khí nhanh chóng bị thôn phệ. Chân khí bàng bạc từ trong người kéo tới tay Lục Thiếu Dụ. Ngay cả hồn anh trong đầu hắn cũng bị kéo ra, lập tức tiến vào trong đầu Lục Thiếu Dụ. Chỉ là lúc này, hồn anh đang luyện hóa hồn anh của Hỷ Vô Thượng, mà hồn anh Lục Thiếu Dụ thôn phệ tới cũng không làm cho đại hồn anh chú ý. Tiểu hồn anh chớp mắt xoay tròn, tự động luyện hóa. Chỉ là đại bộ phận chỗ tốt đối với linh hồn đều bị kim đao màu vàng trực tiếp cướp đoạt. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Vũ Vương nhất trọng này đã trở thành một cỗ thây khô. Dưới linh hỏa trong tay Lục Thiếu Dụ lập tức hóa thành tro tàn. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại, Lục Thiếu Dụ lại đánh ra một đạo trảo ấn chụp lên người của Vũ Vương tứ trọng kia. Tiếp tục thôn phệ, trải qua nửa canh giờ. Hai Vũ Vương tứ trọng liên tiếp bị Lục Thiếu Dụ thôn phệ thành thây khô. Linh Vương tam trọng còn lại lúc này kinh hãi đến cực hạn, nhìn về phía Lục Thiếu Dụ. Nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, trong lòng hắn khiếp sợ và kinh hãi vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện ra, Lục Thiếu Dụ đang thôn phệ chân khí người khác biến thành của mình. Mà công pháp này dường như có không ít chỗ tương tự với công pháp mà người trong giới ai cũng tha thiết mơ ước. Công pháp này tự hồ còn mạnh hơn không ít. Mà lúc này, sắc mặt Lục Thiếu Dụ đỏ lên. Thôn phệ chân khí ba người khiến cho Lục Thiếu Dụ có cảm giác no đủ. Nếu không có bất diệt huyền thể thì hắn có lẽ đã bị bạo thể mà chết. Lục Thiếu Dụ cũng hoàn toàn không để ý đến cảm giác no đủ khi thôn phệ chân khí. Trong mắt của Lục Thiếu Dụ hiện lên tràn ngập sự khiếp sợ. Bởi vì khi thôn phệ chân khí của ba vũ vương này, đồng thời Lục Thiếu Dụ cũng thi triển siêu linh thuật. Từ trong đầu của ba người, Lục Thiếu Dụ biết được một ít chuyện của linh vũ giới. Ba người này tuy rằng đều là vũ vương, thế nhưng địa vị trong giới cũng không cao, cũng tuyệt đối không thấp. Chuyện của linh vũ giới bọn họ cũng không biết quá nhiều.